Cửu Tiêu, chương 469, vì thiên hạ thương sinh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái gì, đến đây hòa giải, vị kia Triều Tiên Tông Tiêu Mộc Đại trưởng lão vừa thốt lên xong. Tất cả mọi người trong vô thức kinh hãi, thậm chí cảm thấy đến có chút không dò rõ đầu não. Thật sự là vị trưởng lão này lời nói, cùng Triều Tiên Tông cho tới nay vị trí lập trường so sánh. Quá không đáp, Triều Tiên Tông là bực nào tồn tại, Bắc vực sớm nhất đầu nhập đế tôn một nhóm người. Thậm chí lúc ấy Triều Tiên Tông mấy vị lão tổ tông đầu nhập đế tôn dưới trướng lúc. Đế tôn còn không có cùng U Cốc Chi đế giao thủ qua. Cũng tức là nói, thời điểm đó đế tôn, còn chưa nhất định có thể trở thành Bắc vực chi chủ. Nhưng bọn hắn liền đã đầu nhập tới. Về sau, đế tôn có thể mang theo lúc ấy còn đặc biệt thưa thớt phụ đảo tộc nhân. Quét ngang Bắc vực tất cả tiên môn thế lực. Xây xuống độc nhất vô nhị tôn phủ, liền có bọn hắn cực lớn công lao, là bọn hắn xung phong đi đầu, giúp tôn phủ đánh xuống Giang Sơn. Trình độ nào đó, Triều Tiên Tông đối với đế tôn công lao, có thể cùng quỷ thần bộ tộc so sánh. Cũng chính bởi vì bọn hắn có dạng này đại công, cho nên đế tôn đối bọn hắn dị thường tha thứ, không chỉ có để bọn hắn độc thành một phương đạo thống. Vượt khỏi trần gian, tại Bắc vực các đại tiên môn siêu tập mà đến điển tạ truyền thừa tài nguyên. Càng là cho phép bọn hắn chọn lựa, từ trước tới giờ không keo kiệt, mà tương ứng, Triều Tiên Tông đối với đế tôn cũng một mực trung thành tuyệt đối. Nhất là tôn phủ xây thành mới bắt đầu, khi đó tôn phủ nhiều đời tộc nhân còn không có trưởng thành. Lực lượng không đủ, phân tán đến trong thập cửu châu. Rất khó trấn áp được Bắc vực các phe tiên môn lực lượng. Đế tôn cũng không có khả năng một người trong bốn chỗ sông phạt. Cho nên Triều Tiên Tông cơ hồ chính là khi đó giúp đỡ đế tôn trấn áp Bắc vực tiên môn lực lượng chủ lực. Trong mấy trăm năm, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu tiên môn oan hồn, thẳng đến 200-300 năm qua đi, tôn phủ nhiều đời tộc nhân trưởng thành lên, một mình gánh vác một phương. Triều Tiên Tông mới dần dần quy ẩn, mà người đương thời chỉ biết tôn phủ hung uy, nhưng ở 1000 năm trước đó, lại là Triều Tiên Tông càng khiến người ta không rét mà run. Mà bây giờ, chính là như vậy Triều Tiên Tông đại trưởng lão, nhìn thấy đã đem An Châu tôn phủ trên dưới trưởng lão. Kim Giáp, quỷ thần đều đã gần như phá tan. Thậm chí liền ngay cả An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích cũng phải gọi người khác cứu mạng thời điểm. Bọn hắn chẳng những không có trước tiên ra tay giúp tôn phủ bình loạn. Ngược lại ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy, đến cuối cùng rốt cục hiện thân, thế mà còn nói muốn cho người hòa giải. Đây quả thực tựa như lão bà trộm người, hắn còn muốn giúp đỡ chằm chằm chạm canh gác một dạng. Tiêu trưởng lão, ngươi đang nói cái gì à, không nói nghe được vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão lời nói về sau. Thái Bạch Tông chủ cùng các đại tiên môn trong lòng là nghĩ như thế nào? An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích liền cái thứ nhất quá sợ hãi. Hắn cơ hồ là kéo cuống họng kêu lớn lên, hai mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Mộc trưởng lão. Lão Phu đang nói, chính là coi trọng nhất đạo lý sự tình. Tiêu Mộc trưởng lão lúc này tự hồ cũng không đem Huyền Nhai Tam Xích nhìn ở trong mắt. Ngược lại là tay áo bồng bềnh, nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt hướng về chung quanh chúng tu quét qua, nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một đạo quyển trục. Từ từ triển khai, nhẹ giọng thì thầm, hai ngày trước đó, thừa dịp Kính Châu tôn phủ hai đại nguyên anh trưởng lão cũng một đám kim thần. Quỷ thần đi An Châu, cùng thế hệ Thái Bạch Tông, cho nên cảnh nội trống rỗng, Bắc Phương Thương Long nhất mạch xuôi Nam, đi Kính Châu, huyết tẩy Kính Châu tôn phủ, bây giờ đã nhập chủ Kính Châu, tuyên cáo phản loạn, Bắc vực loạn ba châu, bây giờ đã thành loạn bốn châu, nghe trưởng lão kia nhàn nhạt giảng thuật, chung quanh tất cả mọi người bỗng nhiên kinh hãi, Bắc Phương Thương Long nhất mạch thế mà dẹp xong Kính Châu. Sớm tại này trước đó, bọn hắn liền cảm giác kỳ quái. Cho tới nay, bọn hắn đều coi là Bắc Phương Thương Long nhất mạch sẽ xuôi Nam. trợ giúp Thái Bài Tông đối kháng An Châu Tôn Phủ. Dù sao Kính Châu trong di địa sự tình, có Thái Bài Tông cùng Bắc Phương Thương Long nhất mạch bóng dáng. Như vậy trêu ra tới mầm tai vạ, tự nhiên cũng không nên do Thái Bài Tông một mình gánh chịu. Có thể sự thật chính là, thẳng đến lúc này, Thái Bạch Tông đều là chính mình chống đỡ xuống, Bắc Phương Thương Long nhất mạch, thế mà đối với cái này ngồi yên không lý đến, thẳng đến lúc này, chúng tu mới hiểu được, nguyên lai Bắc Phương Thương Long nhất mạch, đúng là trực tiếp thừa cơ dẹp xong Kính Châu, bực này đảm phách cùng thủ đoạn, quả nhiên là, lớn mật, những nghịch phỉ này, lại dám làm bực này nghịch loạn sự tình. Huyền Nhai Tam Xích nghe được lời này, càng là giận không kềm được, nghiêm nghị hét lớn, nên đem bọn hắn tất cả đều tru sát. Lão Phu vẫn chưa nói xong, Tiêu Mộc Đại trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, tiếp lấy nhìn về hướng Quyển Trục, lại nói, ba ngày trước đó, Tức Châu Đại Tiên Môn Vân Tiêu Tông liên hợp 12 tiên môn. Công nhiên nghịch phản, cùng Tức Châu Tôn Phủ giằng co, bây giờ song phương đại chiến đã lên. Tức Châu Tôn Phủ chưa chiếm được tiện nghi. Một ngày trước, Hải Châu Tôn Chủ bị người ám sát. Bây giờ Hải Châu đã loạn. 7 ngày trước đó, Vĩnh Châu Tế Đàn bị hủy. Hưởng thụ huyết tế quỷ thần tất cả đều ma hóa. Chính bốn chỗ làm loạn. Trấn áp không được, từng kiện sự tình, đều bị Tiêu Mộc Đại trưởng lão nói ra. Chúng tôi nghe được, thì là từng đợt kinh hãi. Những chuyện này, hoặc là cực kỳ bí ẩn. Hoặc là phát sinh thời gian quá ngắn, hoặc là chính là khoảng cách cực xa, lại thêm bây giờ An Châu trên dưới, đều là đem lực chú ý thả ở trên người Thái Bài Tông. Bởi vậy thế mà không có người nghe nói, cho tới hôm nay, nghe được Tiêu Mộc Đại trưởng lão nói, bọn hắn mới biết được, ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, trong Bắc Phực Thập Cửu Châu, thế mà ra nhiều chuyện như vậy. Những chuyện này, đều là để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Kinh ngạc đến cực điểm, đủ để họa loạn một châu chi địa, bọn hắn thế mà không biết. Ngay tại trong thời gian ngắn như vậy, xuất hiện nhiều như vậy trực tiếp đối kháng Tôn Phủ sự tình. Những chuyện này vừa ra, đã ẩn ẩn cho người ta một loại đại loạn sắp tới cảm giác. Tại sao lại như vậy? Mặc dù cho tới nay, thập cửu châu chi địa, đều không thiếu một chút đối kháng Tôn Phủ sự tình xuất hiện. Nhưng lần này, vì sao xuất hiện như vậy dày đặc, như vậy đột ngột, để cho người ta ẩn ẩn cảm thấy, tất cả mọi chuyện này, thế mà giống như là thương lượng xong một dạng, những chuyện này, đều cùng ngươi có liên quan à, mà Tiêu Mộc trưởng lão thì là từng cái đem những chuyện này nói. Chừng mười mấy món nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ. Cái lớn đã là một châu chi địa bị người nghịch loạn đoạt đi. Cái nhỏ cũng là Tôn Phủ kim giáp tập thể làm phàn. Chu sát quỷ thần cùng Tôn Phủ huyết mạch tế cờ. Tóm lại nói chi, thế mà không có chỗ nào mà không phải là đối với Tôn Phủ thương cân động cốt sự tình. Mà hắn từng kiện nói xong, lúc này mới nhàn nhạt nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ. Ánh mắt u lãnh, cũng có loại khám phá hết thảy cơ trí chi ý trong trận ngũ hành đại chân nghĩa. Thái Bạch Tông chủ mặt không biểu tình, chỉ là an tĩnh nghe vị này Tiêu Mộc trưởng lão nói. Ngược lại là những tiên môn khác tu sĩ, nghe Tiêu Mộc đại trưởng lão nói như vậy, đã là hoảng sợ không kềm chế được. Những chuyện này xuất hiện, thế mà cùng Thái Bạch Tông có quan hệ. Thái Bài Tông có thể tại An Châu Tôn Phủ điên cuồng tấn công phía dưới. Bảo trụ chính mình, cũng đã là một kiện cực kỳ không tầm thường sự tình. Mà bây giờ bọn hắn mới biết được, Thái Bài Tông thế mà còn không chỉ làm những này. Nhìn cái này Bắc Phực loạn thế đã lên, vị này Thái Bài Tông chủ, đến tột cùng là muốn làm những gì sự tình. Hắn chẳng lẽ là muốn, nhấc lên một phương loạn thế, tiền bối còn chưa khuyên. Ngươi vì sao muốn đến hòa giải, lại dự định như thế nào hòa giải, đối mặt với vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão lời nói. Thái Bài Tông chủ không có trả lời, ngược lại là chậm âm thanh hỏi ngược một câu, mà lời này, cũng khiến cho chung quanh chúng tu trong tâm thoáng thanh tịnh. Đúng à, mặc dù vị này Tiêu Mộc đại trưởng lão mang đến Bắc Phực đại loạn đã lên tin tức, làm người ta kinh ngạc không thôi. Nhưng cái này tựa hồ còn không có giải thích. Một mực đối với tôn phủ không gì sánh được trung thành Triều Tiên Tông. Bây giờ làm sao đột nhiên liền muốn thay song phương hòa giải. Lão phu vì sao hòa giải? Vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão nghe vậy, chậm rãi cười lạnh hai tiếng, bỗng nhiên giọng điệu trầm xuống, nghiêm nghị nói, lão phu muốn tới hòa giải, là bởi vì không muốn nhìn thấy các ngươi nhấc lên trận đại chiến này. Không muốn nhìn thấy quá nhiều ta Bắc vực binh sĩ, mất mạng ở trong chiến hỏa vô vị này. Khi nói đến đây, hắn đã thanh sắc câu lệ, đầy mặt nghiêm túc, lão phu cũng hiểu được. Từ khi đế tôn đại nhân bế quan, một mực không thiếu các ngươi những này gan to bằng trời. Dã tâm bừng bừng hạng người, coi là tới cơ hội, muốn xốc tôn phủ, tự lập làm vương, bây giờ trận này trải rộng Bắc vực đại loạn, chính là ngươi cùng cái kia Bắc Phương Thương Long liên thủ bày ra thủ bút. Rất tốt, bây giờ chiến hỏa cùng một chỗ, tôn phủ đại loạn, quả nhiên là một lần điều kiện tượng. Sợ là không biết có bao nhiêu người dã tâm, nhìn thấy thái này, cũng muốn thuận thế cầm vũ khí nổi dậy đi. Chúng tu nghe được, trong lòng một trận phát chìm, hay là, mơ hồ kích động, không sai, Thái Bài Tông đối kháng An Châu tôn phủ, chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí Tiêu Mộc đại trưởng lão mang tới những tin tức kia, cũng đều là từng kiện việc nhỏ, thế nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này tăng thêm đứng lên. Lại cho người ta một loại Bắc vực đại chiến, khắp nơi chiến hỏa, tôn phủ ốc còn không mang nổi mình ốc cảm giác, mà loại loạn thế này cùng một chỗ, liền không thông báo dẫn tới bao nhiêu người, cũng thuận thế tạo phản, đối kháng tôn phủ, cứ như vậy, mới chính thức thành đại sự, cũng thành tựu đại thế, này sẽ là một trận đủ để quét ngang toàn bộ Bắc vực, thậm chí đem tôn phủ thế lực đều đuổi ra Bắc vực đại thế. Mà trận đại chiến này mở đầu, thế mà đang ở trước mắt, đây hết thảy đều là trước mắt vị kia một thân sát ý, cào ở giữa trời Thái Bạch Tông chủ mưu đồ đi ra. Ý thức được đây hết thảy chúng tu, trong lòng cũng không khỏi đến dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Vị này Thái Bạch Tông chủ, thật đúng là không tầm thường a, bây giờ, lão phu đặc biệt đến đây, chính là vì việc này. Ngay tại buồng tim mọi người xúc động không thôi lúc, vị kia Tiêu Mộc trưởng lão, đột nhiên mở miệng lần nữa, chấn động đến hư không, khiến cho tất cả mọi người theo bản năng giật mình tỉnh lại. Nghe hắn lời nói, Thái Bạch Triệu Chân Hồ, người tiểu bối này, có biết bởi vì ngươi nhấc lên trận này họa loạn, hại bao nhiêu người tính mệnh, ngươi có biết cách làm của ngươi, chính là vì thỏa mãn chính mình một người dã tâm. Chôn vùi ta toàn bộ Bắc vực vận mệnh, Bắc Phương Thương Long nhất mạch chiếm Kính Châu, sẽ đồ diệt bao nhiêu tiên môn, chỉ vì đối phương là tôn phủ làm qua sự tình, Tức Châu công nhiên phản loạn, đại chiến phía dưới, lại sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội, mất mạng tại chiến hỏa cuồn cuộn này phía dưới, Hải Châu tôn chủ bị người ám sát, bao nhiêu không hiểu nội tình tiên môn sẽ thụ liên lụy. Vĩnh Châu quỷ thần tàn phá bừa bãi, bốn chỗ làm loạn, lại có bao nhiêu tiên môn thế gia, sẽ mất mạng tại bọn chúng dưới vuốt, hắn từng kiện sự tình nói, từng tiếng quát chói tai lấy, đến cuối cùng lúc, đã là một mặt bi phẫn, gắt gao nhìn xem Thái Bài Tông chủ, nói ra câu nói sau cùng, càng quan trọng hơn là, ngươi chẳng lẽ không biết, đế tôn đại nhân, lập tức liền muốn xuất quan, cách trương.